chúng ta quên bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đây. Mùa Noel qua chúng ta chia tay xa nhau, năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiếp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em thức nguyên cầu, cầu xa.